Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1835, một tay vồ chết. Tiểu công chúa của Ứng Long tộc, nàng là con gái của Long Tuyền hay là con gái của Long Văn? Long Thiếu Thiên khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, là con gái của Long Tuyền thiếu chủ. Long Văn công chúa một mực chưa kết hôn. Long Hằng và những người khác nhìn Long Thiếu Thiên với ánh mắt phức tạp. Bẩm báo, Văn Nhi bây giờ thế nào? Long Thiếu Thiên nhỏ giọng hỏi, Văn công chúa vẫn ở tổ địa Ứng Long, bất quá tình hình của Ứng Long tộc ta không tốt lắm. Chúng ta cũng không rõ tình cảnh của Văn công chúa và các nàng bây giờ. Long Hằng bẩm báo nói, đi thôi, chúng ta đi trước Tử Vân Thành cứu người, rồi lại chạy tới Ứng Long tổ địa. Diệp Thần Phong cảm thấy Long Thiếu Thiên cùng Long Văn có quan hệ không đơn giản. Mở miệng nói, được, chúng ta đi. Long Thiếu Thiên biến hóa thành bản thể, mang theo Diệp Thần Phong, cùng với đám người Long Hằng đang bị thương nặng, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tử Vân Thành bay đi. Tử Vân Thành vốn thuộc về Ứng Long tộc, nhưng khi Ứng Long tộc xảy ra biến cố, Tử Vân Thành chủ đột nhiên làm phản, đem tiểu công chúa Long Linh Nhi và những người đến Tử Vân Thành tìm kiếm che chở giam giữ, đồng thời đuổi giết đám người Long Hằng. Xem ra Long tộc đã bị Thiên tộc, Phi Cầm nhất tộc xâm nhập rất sâu. Từ việc Tử Vân Thành chủ đột nhiên làm phản có thể thấy, Thiên tộc, Phi Cầm nhất tộc đã khống chế không ít thế lực ở Long giới. Tình cảnh của Long tộc tràn đầy nguy cơ. Nghe nói Hắc Long tộc, Ngân Long tộc đã làm phản, Thiên Long tộc tuy rằng cố gắng ủng hộ, nhưng chắc không chèo chống được bao lâu. Long Hằng nhẹ gật đầu, kể lại hết những gì mình biết về đại biến cố ở Long giới. Thiên tộc, Phi Cầm nhất tộc, lần này trở về, ta nhất định phải chém bọn ngươi thành muôn mảnh, những kẻ xâm nhập. Long Thiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi thề, Long Thiếu Thiên đột phá đến tứ tinh yêu tổ cảnh giới. Tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa khoảng cách của bọn hắn đến Tử Vân Thành cũng không xa. Không đến 2 canh giờ, Long Thiếu Thiên đã bay đến bên ngoài Tử Vân Thành. Thiếu Thiên, chúng ta chia nhau hành động, ta sẽ tìm cơ hội trà trộn vào thành chủ phủ trước. Bảo đảm Long Linh Nhi không có việc gì, rồi các ngươi hãy ra tay. Diệp Thần Phong sợ trực tiếp đánh vào sẽ xảy ra bất trắc. Đề nghị, Thần Phong, một mình ngươi có được không? Đám người Long Hằng không biết thực lực của Diệp Thần Phong. Sợ hắn một mình đi vào chẳng những không cứu được Long Linh Nhi, mà còn tự mình gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, nếu không lo sợ bước bọn chúng vào đường cùng mà làm bị thương Linh Nhi, chỉ mình Diệp Thiếu đã có thể huyết tẩy bọn chúng. Long Thiếu Thiên rất rõ chiến lược của Diệp Thần Phong, hơn nữa hắn còn biết rõ trong Càn Khôn cảnh có rất nhiều nhân vật khủng bố. Ta đi. Diệp Thần Phong mỉm cười với đám người Long Hằng đang trợn mắt há mồm, giữa không trung hóa thành một vệt sáng, rơi xuống bên ngoài Tử Vân Thành, khống chế huyễn chi đạo ý, huyễn hóa thành bộ dáng hắc bào nam tử, đi vào Tử Vân Thành có vẻ lạnh tanh. Bằng đại nhân, ngươi trở về rồi. Diệp Thần Phong dựa theo ký ức linh hồn của hắc bào nam tử, đi vào thành chủ phủ tọa lạc ở trung tâm Tử Vân Thành. Hai tên thị vệ trấn thủ phủ thành chủ lập tức cung kính tiến lên hành lễ. Thành chủ có ở đây không? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bắt trước giọng của hắc bào nam tử nói, thành chủ, Ưng lão đang ở trong thành chủ phủ chờ đại nhân. Thị vệ lập tức mở cửa phủ đang đóng chặt, mời Diệp Thần Phong vào trong thành chủ phủ được trang trí xa hoa. Bằng đại nhân, sao lại chỉ có một mình ngươi trở về, còn những đại nhân khác đâu? Diệp Thần Phong đi vào chính đường mang đậm nét cổ kính. Tử Vân Thành chủ đang uống trà trong chính đường lập tức đứng lên. Còn một lão giả tóc hoa râm, mắt sâu, mũi ưng ngồi bên cạnh hắn khẽ cau mày. Ai, mạng Long Hằng bọn họ lớn, đến thời điểm mấu chốt lại được người cứu đi. Diệp Thần Phong giả vờ thở dài, tùy tiện nói, người cứu Long Hằng bọn chúng, thực lực như thế nào? Lão giả mũi ưng khẽ cau mày, đặt chén trà xuống nói, thực lực rất mạnh, nếu như không phải ta chạy trốn nhanh, chỉ sợ đã chết. Diệp Thần Phong ra vẻ sợ hãi nói, theo ta cảm thấy, thực lực của người kia chỉ sợ đã đạt đến ngũ tinh yêu thần. Ngũ tinh yêu thần, Tử Vân Thành chủ hít vào một hơi, nói, Ưng ngại nhân, ngươi xem chúng ta có nên đề phòng trước không, để tránh lật thuyền trong mương. Hừ, sợ cái gì, chỉ là ngũ tinh yêu thần thôi, nếu hắn dám đến, ta nhất định cho hắn chết, không có chỗ chôn. Lão giả mũi ưng cảnh giới bán tổ lạnh lùng hừ một tiếng. Ngạo mạn nói, Ưng não, ta đi chữa thương, có việc thì gọi ta. Vệ thần não đã sớm tập trung vào Long Linh Nhi, hắn tùy ý tìm một cái cớ đi ra khỏi chính đường, hướng nơi giam giữ Long Linh Nhi đi đến. Linh Nhi công chúa, ngươi nói chúng ta sẽ chết sao? Có bị bọn chúng giết chết không? Một nữ hài có tuổi tác tương tự Long Linh Nhi, khuôn mặt béo tròn đầy nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay Long Linh Nhi, hoảng sợ nói, yên tâm đi chim tước, ta tin tưởng nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Long Linh Nhi mặc váy dài màu trắng, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to đen láy ánh lên một tia kiên nghị, nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng nàng vẫn lộ ra một tia vô lực, nàng thật sự không nghĩ ra vào lúc này còn ai có thể đến cứu các nàng. Ngay khi hai cô gái đang ôm chặt lấy nhau, an ủi lẫn nhau, một tiếng vang ầm ầm ở bên ngoài lao tù vang lên. làm chim tước ôm chặt Long Linh Nhi, hoảng sợ kêu lên, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên trong lao tù âm u ẩm thấp. Chẳng lẽ có người đến cứu chúng ta rồi? Long Linh Nhi mở to mắt nhìn, trong đôi mắt đen láy lộ ra một tia hy vọng, răng rắc, ngay khi nàng nhìn về phía cửa nhà lao được làm bằng chất liệu đặc biệt. Cánh cửa nhà lao chắc chắn bị một đạo kiếm quang sắc bén chém ra. Một nam tử mặc trường bào trắng như tuyết bước vào, ngươi là ai, ngươi đến cứu chúng ta sao? Nhìn Diệp Thần Phong khôi phục chân dung, nhưng khuôn mặt xa lạ, Long Linh Nhi lấy hết dũng khí hỏi, ngươi là Long Linh Nhi? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Long Linh Nhi có vẻ trấn định nói, là ta. Long Linh Nhi nhẹ gật đầu, đi theo ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vung tay, tạo thành từng đạo kiếm ảnh sắc bén, chính xác chém đứt xích sắt chói mắt cá chân các nàng. Nhẹ nhàng nói, được, dù Long Linh Nhi không biết Diệp Thần Phong, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Diệp Thần Phong, Long Linh Nhi không hề sợ hãi hay do dự, kéo chim tước đang run rẩy, đi theo Diệp Thần Phong ra khỏi lao tù đầy mùi máu tanh nồng nặc. Lớn mật, ngươi là ai? Đám thị vệ vội vàng chạy tới thành chủ phủ xuất hiện trong lao tù. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, từng đạo kiếm quang sắc bén đã bay vút ra, giống như cắt đậu phụ, chém nát cơ thể cường đại của bọn chúng, giết chết tất cả, thật lợi hại. Nhìn Diệp Thần Phong không chút biến sắc giết địch, Long Linh Nhi trừng lớn hai mắt, lộ vẻ sùng bái, ngay cả chim tước đang run rẩy cũng không dám sợ hãi. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám đến thành chủ phủ ta cứu người, ta thấy ngươi chán sống rồi. Diệp Thần Phong mang theo Long Linh Nhi vừa đi ra khỏi lao tù đầy thi thể. Một giọng nói như sấm trên trời vang lên, Ưng Lão cảnh giới bán tổ, cùng với đám người Tử Vân thành chủ cảnh giới ngũ tinh yêu thần mang theo gần trăm cao thủ Long tộc. Yêu tộc xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong và hai người. Hừ, chỉ là bán tổ cũng dám kêu la trước mặt ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải cách không một chảo, tứ đại đạo đồ thánh cấp tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, hóa thành một bàn tay lớn có thể chụp nát nhật nguyệt. Chộp lấy Ưng Lão đang biến sắc, không, nhìn bàn tay lớn chậm rãi chộp tới, Ưng Lão theo bản năng muốn tránh né, nhưng ngay khi hắn né tránh, bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tóm lấy thân thể hắn, bành, Ưng Lão cảnh giới bán tổ, người mà Tử Vân thành chủ coi là chỗ dựa lớn nhất bị bàn tay lớn bóp nát thân thể, hóa thành một đám mưa máu, chết ngay tại chỗ. Chương 1836, Thiên Long cổ trận. Cô, chứng kiến Ưng Lão cảnh giới bán tổ bị Diệp Thần Phong một tay bóp nát thân thể, sát khí trên mặt Tử Vân thành chủ lập tức biến thành hoảng sợ, mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài, huyết độn, nhận ra sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Tử Vân thành chủ không chút do dự thiêu đốt khí huyết cường đại, thi triển thủ đoạn trốn chạy cao cấp nhất để chạy khỏi nơi này. Nhưng khi hắn hóa thành huyết quang trốn chạy, mắt hắn hoa lên, đột nhiên thấy một người xuất hiện trước mặt. Sau một khắc, một lực lượng hung hãn vượt quá sức tưởng tượng của hắn quất vào mặt hắn, đánh nát nửa khuôn mặt, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, huyết quang bao phủ bên ngoài thân thể hắn vỡ vụn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thấy được thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, Tử Vân thành chủ thật sự sợ hãi, giọng có chút run rẩy nói, siêu hồn. Đối với kẻ tiểu nhân này, Diệp Thần Phong không muốn đáp lời, trực tiếp phóng thích tổ lực trói buộc thân thể hắn, đè lên tiên linh cái của hắn để tiến hành siêu hồn. Các ngươi đi đâu? Khi Diệp Thần Phong đang siêu hồn, đám cao thủ Long tộc và yêu tộc sợ hãi đến mất mật đã nghĩ nhân cơ hội này trốn chạy. Nhưng khi Diệp Thần Phong vung tay lên, một bàn tay lớn che trời xuất hiện trong hư không, mang theo sức mạnh ức chế đè xuống, trực tiếp ép gần trăm cao thủ thiên tộc, yêu tộc xuống đất, không thể nhúc nhích, ầm ầm, khi Diệp Thần Phong dùng sức một mình trấn áp toàn trường. Bên ngoài thành chủ phủ vang lên tiếng động lớn kinh thiên động địa. Long Thiếu Thiên và những người khác cảm thấy có biến trong thành chủ phủ liền chạy tới. Khi Long Hằng và những người khác chứng kiến gần trăm cao thủ Long tộc, yêu tộc nằm rạp trên mặt đất, cùng với Tử Vân thành chủ nằm trong vũng máu, đã tắt thở, bọn họ trực tiếp choáng váng. Lúc này, bọn họ mới biết thực lực của Diệp Thần Phong đáng sợ đến mức nào. Vậy mà có thể một mình khống chế toàn bộ thành chủ phủ. Diệp công tử, vậy còn Ưng Lão cảnh giới bán tổ thì sao? Bạch Phát lão ẩu biết rõ trong thành chủ phủ có một đại năng cảnh giới bán tổ. Giọng có chút run rẩy hỏi, Ưng Lão bán tổ đã bị vị tiền bối này cách không vồ chết rồi. Long Linh Nhi chớp mắt to, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần Phong nói, cái gì, cách không vồ chết đại năng bán tổ? Đám người Long Hằng hít vào một hơi, nếu không phải Diệp Thần Phong có được Cửu Long Ngọc Bích, Long Hằng căn bản không tin hắn chỉ là một phi thăng giả từ hạ giới. Thiếu Thiên, người định xử lý những người này thế nào? Diệp Thần Phong chỉ vào đám cao thủ Long tộc, yêu tộc bị hắn trấn áp nói, kẻ phản bội Long tộc ta, giết không tha. Long Thiếu Thiên lộ ra vẻ hung ác, không cho chúng cơ hội giải thích, phóng thích long lực cường đại, hóa thành một ngọn núi cao lớn, hung hãn trấn áp xuống, trực tiếp nghiền nát đám Long tộc. Yêu tộc đang hoảng sợ cầu xin tha thứ, giết chết tại chỗ, đi thôi, chúng ta đi Long Chỉ Sơn. Nhìn thành chủ phủ máu chảy thành sông, Diệp Thần Phong không lộ vẻ thương hại, chậm rãi nói, Long Chỉ Sơn. Long Thiếu Thiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, vừa rồi ta siêu hồn Tử Vân thành chủ, vô tình biết được công chúa Long Văn của Ứng Long tộc dường như đã đi Long Chỉ Sơn. Và yêu tộc cũng đã biết tin tức này, đang trên đường chạy tới Long Chỉ Sơn. Diệp Thần Phong nói, Long Văn gặp nguy hiểm. Sắc mặt Long Thiếu Thiên thay đổi, lập tức biến thành bản thể nói, ta biết Long Chỉ Sơn ở đâu, chúng ta nhanh chóng đi cứu người. Nói xong, Long Thiếu Thiên mang theo đám người Diệp Thần Phong, vung mình, hóa thành một đạo cực quang giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng Long Chỉ Sơn. Cùng lúc đó, ở sâu trong Long Chỉ Sơn, một đại trận huyền ảo hiện lên, liên kết cả dãy núi Long Chỉ Sơn, tỏa ra ánh sáng trận pháp mạnh mẽ, chống đỡ sự công kích của mấy con kim xí đại băng điểu. Có sải cánh vượt quá 10 mét, toàn thân tỏa ra kim quang, lông vũ sắc bén như kiếm. Ở trong đại trận, từng cao thủ Ứng Long tộc đang quỳ dưới các ngôi mộ rồng cổ kính. Đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cầu xin long hồn trong mộ hiển linh, nơi bảy mộ rồng này từng là tổ địa đầu tiên của Ứng Long tộc, nơi chôn cất các đại năng cổ xưa của Ứng Long tộc. Ứng Long tộc liệt tổ liệt tông, hôm nay Ứng Long tộc ta đang ở thời điểm sinh tử. Kính xin chư vị liệt tổ liệt tông hiển linh, triệu hồi Thiên Long cổ trận, để ta mang về tổ địa giải nguy cho Ứng Long tộc. Long Văn mặc võ phục đen, vóc dáng uyển chuyển, làn da màu lúa mạch, quyến rũ, quỳ dưới một ngôi mộ lớn nhất, giống như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình, vừa dập đầu vừa thành kính nói, Ứng Long tộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như nghe được lời cầu khẩn thành kính của Long Văn, một giọng nói già nua vang lên trong ngôi mộ rồng khổng lồ. Trong phút chốc, toàn bộ âm khí trong tổ địa bắt đầu rung chuyển dữ dội. Long giới ta đang bị thiên tộc, yêu tộc xâm lấn, Ứng Long tộc ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Long Văn nhanh chóng kể lại biến cố ở long giới, thiên tộc, yêu tộc xâm lấn, giọng nói già nua lộ ra một chút tức giận, chẳng lẽ Long Thần đại nhân không ra tay tiêu diệt kẻ thù bên ngoài? Có tin đồn Long Thần đại nhân gặp chuyện bất trắc, bị trọng thương, hiện không rõ sống chết. Long Văn nắm chặt hai tay, tin tức Long Thần bị thương đã ảnh hưởng lớn đến khí thế của toàn bộ Long tộc. Lũ sói mắt trắng này, xem ra chúng đã mưu đồ từ lâu. Tàn hồn của lão tổ Ứng Long tộc căm tức nói, đứa trẻ, ta sẽ cùng các ngươi trở về Ứng Long tộc, dù phải liều đến hồn phi phách tán, ta cũng muốn giết mấy tên xâm nhập. Vừa nói, ngôi mộ rồng khổng lồ vỡ nát, một đại trận được nạm đá tổ, có hình rồng vờn quanh nổi lên từ trong mộ. Thiên Long quy nhất, đá tổ lớn trong Thiên Long cổ trận phát sáng, liên kết với toàn bộ tổ địa, làm rung chuyển cả tổ địa. Sau một khắc, từng ngôi mộ rồng trong Ứng Long tổ địa vỡ nát, vô số long hồn đã lâu không tan trong mộ điên cuồng nhập vào Thiên Long cổ trận, gia tăng sức mạnh cho cổ trận này. Đứa trẻ, các ngươi theo ta ra ngoài giết địch. Một con rồng khổng lồ nổi lên trong đá tổ của Thiên Long cổ trận, giọng nói già nua mang vẻ nghiêm nghị. Vâng, lão tổ. Nhìn Thiên Long cổ trận, một trong những tổ khí lớn nhất của Ứng Long tộc sống lại, Long Văn và những người khác vui mừng trong lòng, lập tức đi theo Thiên Long cổ trận ra khỏi tổ địa. Tổ khí, cảm nhận được sức mạnh tổ vận chi lực mạnh mẽ tỏa ra từ Thiên Long cổ trận, 6 con kim xí đại băng điểu dương cánh vàng, tạo ra những cánh ảnh vàng rực, lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ đều là yêu thần, thực lực đáng sợ, nhưng đối mặt với tổ khí có được lực hủy thiên diệt địa, bọn hắn không thể không sợ, căn bản không dám tới gần. Có ý tứ, không ngờ nơi đây lại cất giấu một kiện tổ khí. Ngay khi 6 con kim xí đại băng điểu có chút cố kỵ, nhào nhào lui về phía sau, một đạo thanh âm hung lệ vang lên. Một tên nam tử mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội mũ cao ngất trời, đôi mắt sâu thẳm bắn ra ánh nhìn sắc bén như kiếm, tay cầm một cây trường thương màu vàng dài một trường, trên người tràn ngập tổ lực cường đại xuất hiện. Tứ tinh yêu tổ, cảm nhận được tổ lực tràn ngập trên người nam tử áo vàng, Ứng Long tổ hồn trong Thiên Long cổ trận cũng không khỏi phát ra âm thanh ngưng trọng. Tổ khí này thì ta rất thích, liền đưa cho ta đi. Nam tử áo vàng điên cuồng gào thét một tiếng, vồ tay vào hư không, hóa thành một cái kim chảo vô cùng to lớn, xé toạc không khí, chộp lấy Thiên Long cổ trận. Chương 1837, một cái nuốt mất. Ngâm ngâm ngâm, kim chảo xé gió không gian chộp tới, bên trong Thiên Long cổ trận Thiên Long đồng loạt gầm rú. Âm thanh đáng sợ kinh thiên động địa, làm vỡ nát từng tảng đá cứng bên ngoài Ứng Long tổ địa. Đánh nứt cả vùng, răng rắc, uy lực kim chảo do nam tử áo vàng ngưng tụ tuy mạnh, nhưng Thiên Long cổ trận dù sao cũng là hạ phẩm tổ khí. Trong trận lại có Ứng Long tổ hồn khống chế, lọt vào hơn ngàn đạo long hồn rít gào trong cổ trận. Kim chảo lập tức vỡ nát, cuối cùng tiêu tán, kim chảo vỡ nát, nam tử áo vàng không hề có biểu tình biến hóa. Hắn há miệng ra, một cái đỉnh lớn ba chân hình con cóc đang ngồi, mặt ngoài khắc các đường hoa văn cổ xưa, bán tổ khí đẳng cấp bay ra khỏi miệng hắn, chấn áp một phương thiên địa, đụng mạnh về phía Thiên Long cổ trận, dẫn động thiên địa biến đổi lớn. Khi nam tử áo vàng mượn bán tổ khí thiềm thư đỉnh cứng đối đầu với Thiên Long cổ trận, 6 gã kim xí đại băng điểu đột nhiên phát động công kích về phía đám người Long Văn. Kim xí đại băng điểu là thần thú nhất tộc có tốc độ có 102, chỉ có Phượng Hoàng có thể so sánh với chúng, nhưng khi chúng công kích với tốc độ cực hạn, thế công của đám người Long Văn lập tức bị áp chế. Trong đó một đại năng của Ứng Long tộc còn không kịp né tránh, bị một con kim xí đại băng điểu bắt được thân thể, xé rách Thiên Long hồn, diệt thiên địa. Cảm nhận được đám người Long Văn gặp nguy hiểm, Ứng Long tổ hồn phát ra một đạo âm thanh hùng hậu và cổ xưa. Không tiếc thiêu đốt tàn hồn, kích phát uy lực mạnh nhất của Thiên Long cổ trận, một dải dài long hồn dài mấy nghìn mét không ngừng xoay quanh, phóng thích ra cường đại tổ uy của Thiên Long cổ trận. Há ra cái miệng lớn dính máu, phát ra tiếng rồng ngâm khiến người ta khiếp sợ, đánh về phía nam tử áo vàng và 6 con kim xí đại bằng điều. Kêu ly, bị long hồn của Thiên Long cổ trận công kích, nam tử áo vàng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biến hóa thành chiến đấu hình thái cường đại nhất, cầm thiềm thư đỉnh tổ trong tay, không ngừng chấn vỡ từng long hồn đánh tới. Trong khi nam tử áo vàng cầm thiềm thư đỉnh tổ kịch liệt chém giết với Thiên Long cổ trận, 6 con kim xí đại bằng điều lại bị vây trong long hồn đang cuồng vũ trong hư không, biến thành chiến đấu hình thái toàn lực phòng ngự. Nhưng không biết làm sao, uy lực của Thiên Long cổ trận quá lớn, mà cổ trận lại dung hợp tổ địa cùng phần lớn long hồn chi lực, căn bản không phải 6 con thần cảnh kim xí đại bằng điều có thể ngăn cản. Không đến 10 hơi thở, 6 con kim xí đại bằng điều đã bị long hồn của Thiên Long cổ trận xé nát thân thể, cắn nát linh hồn, mất mạng tại chỗ, cực hạn bằng ảnh. Nam tử áo vàng cũng không ngờ uy lực của Thiên Long cổ trận lại khủng bố đến vậy, dù là tứ tinh yêu tổ như hắn cũng mơ hồ không ngăn cản nổi. Lập tức thi triển đại sát chiêu, triệu hồi ra một đôi cánh giang rộng hơn 100 mét, toàn thân lưu động ánh sáng đạo ý kim bằng, phóng ra tốc độ cực hạn, muốn xé rách vòng vây của long hồn. Nhưng Ứng Long tổ hồn đã ôm quyết tâm phải chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, điều động toàn bộ long hồn oanh kích vào cực hạn bằng ảnh, phong tỏa không gian chạy trốn của hắn. Trong nhất thời, trong Thiên Long cổ trận không ngừng truyền ra lực hủy diệt khiến người ta kinh sợ, phá hủy Ứng Long tổ địa bên ngoài không còn hình dáng. Công chúa, ngươi nói lão tổ có thể thắng sao? Người của Ứng Long tộc trốn ở một bên, nhìn Thiên Long cổ trận che phủ cả một phương thế giới, khẩn trương hỏi, nếu Thiên Long cổ trận không thể đánh chết nam tử áo vàng cảnh giới tứ tinh yêu tổ, vậy điều chờ đợi bọn họ chắc chắn là cái chết. Yên tâm đi, có lão tổ khống chế Thiên Long cổ trận, nhất định có thể giết chết cái tên ma đầu kia. Long Văn mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Long cổ trận, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Cuộc chiến kịch liệt trong Thiên Long cổ trận càng lúc càng nghiêm trọng, khiến lòng của Long Văn cùng những người khác càng thêm lo lắng và bất an. Có thể nói Thiên Long cổ trận là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Chỉ có mang Thiên Long cổ trận về Ứng Long tộc mới có thể giúp Ứng Long tộc vượt qua kiếp nạn này. Ngay khi đám người Long Văn không ngừng cầu nguyện, Thiên Long cổ trận không ngừng vang lên tiếng rồng ngâm, đột nhiên bị phá tan một lỗ hổng lớn. Nam tử áo vàng máu me khắp người, thương thế không nhẹ, có chút chật vật trốn khỏi Thiên Long cổ trận. Các ngươi chờ đó cho ta, bản tổ thề sẽ đồ diệt Ứng Long tộc của các ngươi, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nam tử áo vàng chật vật chạy khỏi Thiên Long cổ trận, để lại một câu ngoan thoại, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, triệu tập cao thủ đến báo thù. Ngâm ngâm ngâm, lúc này, mấy chục đầu long hồn hung lệ bay ra từ Thiên Long cổ trận, mang theo lực phá hoại kinh người đánh về phía hắn, muốn giết hắn, nhưng tốc độ bay của nam tử áo vàng quá nhanh, trong nháy mắt đã bay ra mấy nghìn mét, tránh được công kích của mấy chục long hồn. Mắt thấy hắn sắp bỏ trốn, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một bàn chân lớn hội tụ đạo ý cường đại, mang theo sức mạnh ngàn cân, một cước đạp nát hư không, như Thái Sơn áp đỉnh dẫm thẳng vào đầu hắn. Cước này xuất hiện quá đột ngột, khiến nam tử áo vàng không kịp chuẩn bị. Khi hắn toàn lực né tránh, bàn chân hư không chậm rãi kia lại đột ngột dẫm lên thân thể hắn, một cước đưa hắn từ giữa không trung dẫm xuống mặt đất, dẫm vào tầng địa chất cứng rắn. A, là một đại năng yêu tộc tứ tinh yêu tổ, nam tử áo vàng sao có thể chịu đựng được sự khuất nhục này, bị người trực tiếp dẫm dưới chân, tức giận gào thét xuyên thấu trời cao. Ngay khi hắn phá vỡ bàn chân từ trên trời giáng xuống, trong hư không lại rơi xuống bàn chân thứ hai, hung hãn dẫm lên chỗ địa tầng hắn vừa phá, lực lượng vượt quá 3.000 ức cân lại một lần nữa đạp hắn xuống địa tầng. Mặc dù thực lực của nam tử áo vàng cường đại, hai bàn chân từ trên trời giáng xuống không thể gây trọng thương cho hắn, nhưng cảm giác sỉ nhục to lớn khiến phổi hắn muốn nổ tung. Đây là người phương nào dẫm chân khổng lồ? Đám người Long Văn kinh hãi trước cảnh tượng đột ngột, bọn họ trợn tròn mắt, nhìn nam tử áo vàng bị dấu chân khổng lồ dẫm xuống địa tầng, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. A, ta giết ngươi! Tổ yêu chi lực trong cơ thể nam tử áo vàng như núi lửa phun trào, lực lượng đáng sợ chấn động cả không gian không ngừng vỡ vụn. Một kích này đủ để đánh thủng không gian bền bỉ của hư thần giới. Mắt thấy tổ yêu chi lực như trường long đang oanh tạc vào hư không, trong hỗn loạn hư không đột nhiên giáng xuống một móng vuốt rồng sắc bén, đạo ý như thác nước rủ xuống, một chảo bẻ vụn tổ yêu chi lực của nam tử áo vàng, mang theo lực lượng khiến người ta khiếp sợ chộp lấy thân thể hắn. Vèo, cảm nhận được móng vuốt rồng từ trên trời giáng xuống lợi hại, nam tử áo vàng dứt khoát thiêu đốt khí huyết, tốc độ tăng lên, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, chật vật tránh sang một bên. Nhưng ngay khi hắn né tránh, trong hỗn loạn hư không xuất hiện một đầu rồng nhỏ như căn nhà, chừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn. Khi đụng vào hai luồng huyết quang như thực chất, nam tử áo vàng ngửi thấy cảm giác nguy cơ nồng nặc, nhanh chóng biến thành bản thể bỏ chạy. Long thôn thiên địa, một âm thanh chấn động trời cao vang lên, đầu rồng to lớn há miệng dính máu, phóng ra lực hút nuốt trời phệ đất, hút cả không gian gió nổi mây vần, lực hút đáng sợ gắt gao hút lấy bản thể của hắn. Không, thân thể hoàn toàn mất khống chế, nam tử áo vàng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, ra sức vẫy đôi cánh màu vàng, tạo thành từng trận vòi rồng, toàn lực giãy giụa, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nam tử áo vàng sử dụng hết vốn liếng, ra sức giãy giụa cũng không thể khống chế được thân thể. Cuối cùng hắn bị đầu rồng to lớn cắn nát thân thể, trở thành mỹ thực trong miệng đầu rồng. Chương 1838, Trảm Tam Tinh Thiên Tổ. Chuyện này, mắt thấy nam tử áo vàng cảnh giới tứ tinh yêu tổ, bị đầu rồng đột nhiên xuất hiện cắn nát nuốt chửng, mắt của đám người Long Văn càng trừng càng lớn, biểu tình kinh hãi như thấy quỷ. Khi Long Văn ngẩng cao đầu, nhìn vào đầu rồng khổng lồ đã nuốt nam tử áo vàng, trong nội tâm vô hình sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn? Một hình bóng khiến Long Văn nhớ thương hiện lên trong đầu. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra cảm xúc mãnh liệt chập chờn. Văn Nhi, ta đã trở về. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Long Văn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Long Văn chỉ cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Thân thể run lên, nước mắt không thể kiểm soát chảy ra, làm ướt khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Long Văn đột nhiên nước mắt rơi đầy mặt, người của Ứng Long tộc lộ vẻ giật mình, khẩn trương hỏi. Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Long Văn đều bị một nam tử mặc áo giáp trắng, đạp lên hư không từng bước đi xuống, đôi mắt ôn nhu hấp dẫn. Thiếu Thiên, tình cảm giấu kín trong lòng Long Văn hoàn toàn bùng nổ. Nàng như phát điên chạy tới, trực tiếp nhào vào lòng Long Thiếu Thiên, ôm chặt lấy thân thể hắn, vùi đầu vào ngực hắn, khóc lớn. Văn Nhi, ta đã trở về, sau này không ai có thể bắt nạt ngươi nữa. Ôm lấy Long Văn có thân thể đầy đặn, trong mắt Long Thiếu Thiên tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng hứa hẹn bên tai nàng. Long Thiếu Thiên, thiếu chủ của Thiên Long tộc, chẳng phải hắn đã, Long Thiếu Thiên và Long Văn yêu nhau trăm năm, ngay khi bọn họ chuẩn bị đính hôn, Long Thiếu Thiên trong một lần ra ngoài đột nhiên biến mất. Sự biến mất vô cớ của hắn làm kinh động toàn bộ Long tộc, càng khiến Long Văn gặp phải đả kích to lớn. Để truy tìm tung tích Long Thiếu Thiên, Thiên Long tộc gần như dốc hết toàn lực, nhưng không thu hoạch được gì, khiến không ít người nghi ngờ Long Thiếu Thiên đã chết. Thiếu Thiên, những năm này ngươi đã đi đâu? Vì sao bây giờ mới trở về? Long Văn đưa bàn tay nhỏ thon dài vuốt nhẹ gò má Long Thiếu Thiên, rất muốn biết những gì hắn đã trải qua trong những năm này. Ai, năm đó ta bị người bắt, trở thành khế ước thú của người kia, bị hắn nhốt trong không gian bảo vật, mà người bắt ta, không lâu sau thì bỏ mạng, ta bị nhốt trong không gian bảo vật không cách nào ra được, cho đến gần đây mới thoát khỏi khốn cảnh. Long Thiếu Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đơn giản kể lại những gì mình đã trải qua những năm này. Thiếu Thiên, rốt cuộc là ai đáng hận như vậy, bắt ngươi làm khế ước thú? Long Văn tức giận nói, là người của Thiên tộc. Long Thiếu Thiên nói, lại là người của Thiên tộc? Lũ sói mắt trắng. Long Văn nghiến răng nghiến lợi nói, đúng rồi Văn Nhi, tình hình của Ứng Long tộc thế nào? Long Thiếu Thiên hỏi. Phụ thân bọn họ bị vây ở trong tổ địa, mượn tổ địa đối kháng với đại năng yêu vực, còn ta được phụ thân truyền ra ngoài thông qua tổ trận, đến đệ nhất tổ để mời Thiên Long cổ trận quay về cứu viện. Long Văn kể lại tình cảnh của Ứng Long tộc, vậy chúng ta không nên chậm trễ, mau chóng trở về Ứng Long tộc cứu viện. Long Thiếu Thiên nói, Thiếu Thiên, trong đám đại năng của phi cầm nhất tộc tập kích Ứng Long tộc có một tên yêu tổ ngũ tinh, ngươi e rằng không phải đối thủ. Mặc dù màn Long Thiếu Thiên nuốt chửng nam tử áo vàng đã làm cả trường khiếp sợ, nhưng Long Văn vẫn lo lắng cho an nguy của hắn. Yên tâm đi, cho dù là yêu thường ngũ tinh, ta cũng đủ sức đánh bại hắn. Hơn nữa nếu ta không địch lại, còn có Diệp Thiếu ở đây, có được tổ Long Châu, Long Thiếu Thiên có thể phát huy chiến lực của yêu tổ ngũ tinh. Hơn nữa Diệp Thần Phong mang trên mình phần lớn tổ khí, hai người hợp sức đủ sức đánh bại địch nhân. Diệp Thiếu, nghe thấy Long Thiếu Thiên nhắc đến bằng hữu, đám người Long Văn không khỏi đưa mắt nhìn về Diệp Thần Phong đang đứng một bên. Diệp Thiếu là ân nhân của ta, không có Diệp Thiếu thì không có ta ngày hôm nay. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến Ứng Long tộc đi. Nói xong, Long Thiếu Thiên biến thành bản thể dài mấy nghìn mét, mang theo Diệp Thần Phong, Long Văn, Thiên Long cổ trận, cùng với rất nhiều người của Ứng Long tộc chạy về tổ địa Ứng Long tộc. Có địch nhân đến, trên đường tiến về Ứng Long tộc, Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực cường đại cảm nhận được hơn 10 đại năng yêu tộc đang dùng tốc độ cực nhanh bay tới, mà trong đám đại năng yêu tộc đó, Diệp Thần Phong còn nhận ra một cỗ thiên tổ cường đại. Chỉ có điều thực lực của thiên tổ đó kém xa tứ tinh yêu tổ bị Long Thiếu Thiên nuốt chửng, chỉ có cảnh giới tam tinh thiên tổ. Các ngươi ở đây chờ ta đi giết bọn chúng. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi bất tử song xí, giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt vượt qua Long Thiếu Thiên, xông về phía địch nhân cách đó mấy vạn mét. Thiếu Thiên, một mình hắn có được không? Long Văn không biết Diệp Thần Phong, không rõ thực lực của hắn, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nội tình của Diệp Thiếu không thể lường được, Long tộc của ta muốn vượt qua kiếp nạn này còn phải dựa vào Diệp Thiếu. Long Thiếu Thiên há miệng rộng đầy máu, giọng nói hùng hậu, dựa vào hắn. Ứng Long tổ hồn trôi nổi bên ngoài Thiên Long cổ trận, trong hai mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Người nào? Nhìn thấy Diệp Thần phong hóa thành lưu quang màu đen càng bay càng gần, hơn 10 tên đại năng yêu tộc cùng với Tam Tinh Thiên Tổ lập tức cảnh giác, phóng thích linh hồn lực cường đại tập trung vào hắn. Nhất kiếm vô thần, Diệp Thần phong không nói nhảm, khi đến gần hơn 10 tên đại năng yêu tộc, triệu hồi phong ma kiếm, đâm ra một kiếm tuyệt đại vô song. Một kiếm đâm ra, không gian xung quanh mấy dặm đột nhiên biến thành đêm tối, tất cả ánh sáng hoàn toàn tan vào một kiếm vô song này. Phốc phốc phốc, nhiều đóa huyết hoa giữa không trung bay lên. Diệp Thần phong một kiếm xé rách hư không, lập tức giết trong nháy mắt 5 tên yêu tộc đại năng, khiến thân thể chúng vỡ tan, đưa chúng xuống suối vàng, tự tìm cái chết. Trơ mắt nhìn đám yêu tộc đại năng bị Diệp Thần phong một kiếm miểu sát, Tam Tinh Thiên Tổ hoàn toàn nổi giận, hắn tức giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến hóa thành thần ma bá thể cường đại, triệu hoán ra một cây thương dài gần 2 trượng, thân thương quấn quanh một con giao long, tản ra tổ vận khí hạ phẩm tổ thương cường đại, mang theo tiếng xé gió chói tai đâm một thương về phía Diệp Thần Phong. Ngự khí chi đạo, tử vong liêm đao, Tam Tinh Thiên Tổ mang theo xu thế động trời tấn công tới. Diệp Thần Phong không hề né tránh, mà triệu hoán ra cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, đánh ra ngự khí chi đạo. Tổ văn trong tử vong liêm đao bị ngự khí chi đạo hoàn toàn kích hoạt, uy lực lập tức tăng vọt, phần lớn tử vong phong bạo tuôn ra từ tử vong liêm đao, nhuộm đen toàn bộ hư không. Một đao chém ra, cả không gian bị tử vong liêm đao xé toạc. Đao mang đáng sợ tựa như vết nứt không gian chém vỡ công kích của Tam Tinh Thiên Tổ. Trước ánh mắt hoảng sợ của Tam Tinh Thiên Tổ, chém về phía hắn, răng rác, hạ phẩm tổ thương mà Tam Tinh Thiên Tổ ra sức ngăn cản trước người cũng không thể chịu nổi một kích. Mạnh nhất của tử vong liêm đao, trực tiếp gãy nát, đao mang hung hãn như vết nứt không gian chém vào thân thể Tam Tinh Thiên Tổ. Xé tan thần ma bá thể của hắn, khiến thân thể cường đại của hắn vỡ vụn, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, mắt thấy Diệp Thần phong một kích chém vỡ Tam Tinh Thiên Tổ. Đám người Long Văn đều kinh ngạc, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, mà từng tên yêu tộc đại năng càng thêm hồn bay phách lạc. Không chút do dự lập tức thiêu đốt khí huyết, bỏ chạy xa, chết. Diệp Thần phong triệu hoán Long Đầu Tổ Cung, bộc phát 3.000 ức cân lực, bắn ra từng đạo tổ kiếm uy lực cực lớn, đánh về phía đám yêu tộc đại năng kinh hoàng bỏ chạy. Bành bành, dưới công kích liên tục của Long Đầu Tổ Cung, từng tên yêu tộc đại năng bị bắn nổ tan xác, hóa thành từng đám huyết vụ, theo gió phiêu tán. Chương 1839, Diệp Thần phong chi uy. Cực phẩm tổ khí, cảm thụ được tử vong khí tức toát ra từ tử thần liêm đao. Ứng Long Tổ hồn sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không ngờ Diệp Thần phong lại có được cực phẩm tổ khí. Cần biết rằng, trong toàn bộ hư thần giới, số lượng cực phẩm tổ khí hết sức có hạn, hầu hết đều nằm trong tay trưởng khống giả của các thế lực bá chủ. Rất ít khi lưu lạc ra bên ngoài. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi thôi. Diệp Thần phong thu lại di vật phiêu tán giữa không trung. Thân thể lóe lên, trở về trên thân thể cao lớn của Long Thiếu Thiên, lấy ra khăn tay sạch sẽ, vừa lau vết máu dính trên tay, vừa nói, được. Long Thiếu Thiên vẫy vẫy cái đuôi khổng lồ, tăng tốc độ, hướng Ứng Long tộc tiến đến. Lúc này, ánh mắt đám người Long Văn nhìn Diệp Thần Phong đã thay đổi cực lớn. Nhất là Long Hằng, càng thêm thán phục không thôi, đến giờ phút này hắn vẫn không dám tin, Diệp Thần Phong là phi thăng giả từ hạ giới. Mạng bài của Thất Hộ Pháp vỡ rồi. Một người mặc hắc sắc trường bào, trên cánh tay quấn một con hắc xà độc giác, trên khuôn mặt lãnh ngạo lộ ra sát ý lạnh lẽo, ngồi trên ngai vàng đầu rắn, nhị hộ pháp của Hoàng Thiên tộc đột nhiên phát hiện mạng bài của Tam Tinh Thiên Tổ bị vỡ. Sắc mặt lập tức âm trầm, sao vậy nhị hộ pháp? Mấy đại năng Hoàng Thiên tộc cảm giác được sát ý ngút trời đột nhiên bộc phát trong người nhị hộ pháp, phát giác được điều bất thường, vội vàng tiến lên hỏi han, thất trưởng lão đã chết. Nhìn mạng bài vỡ tan trong tay, lông mày nhị hộ pháp Hoàng Thiên tộc càng nhíu chặt, căm tức nói, chẳng lẽ người của Ứng Long tộc mời được viện binh? Một đại năng Hoàng Thiên tộc trầm giọng nói, Hoàng thất trưởng lão là Tam Tinh Thiên Tổ, người có thể giết hắn, thực lực tuyệt không thể xem thường. Vô luận là ai, dám giết hộ pháp của Hoàng Thiên tộc ta, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Sắc mặt nhị hộ pháp Hoàng Thiên tộc âm trầm nói, ngừng công kích, bố trí phạt tổ đại trận, ta muốn xem bọn chúng mời được thần thánh phương nào. Tuân lệnh nhị hộ pháp. Hơn 30 cao thủ Hoàng Thiên tộc vâng lệnh, nhanh chóng bày ra phạt tổ đại trận đủ để giết chết đại năng tổ cảnh bên ngoài tổ địa Ứng Long. Chờ đợi đám người Diệp Thần Phong, mà hơn 100 tên yêu tộc đại năng, cũng vào lúc này bày ra Bách Yêu đại trận, hai tòa đại trận treo lơ lửng giữa không trung, lập tức dẫn động không gian biến đổi lớn, uy áp đáng sợ nghiền nát tất cả, ép tan nát toàn bộ cảnh vật trong không gian mấy dặm xung quanh tổ địa Ứng Long. Tộc trưởng, bọn chúng đang làm gì vậy? Nhìn Hoàng Thiên tộc, yêu tộc cao thủ đột nhiên ngừng công kích, bố trí hai tòa đại trận, đám đại năng Ứng Long tộc đang cố gắng chống đỡ bằng tổ trận lộ vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi Văn Nhi truyền tin cho ta, nàng mời được viện binh cùng Thiên Long cổ trận, cầm truyền tấn trận bàn trong tay. Tộc trưởng Ứng Long tộc nhỏ giọng nói, thật tốt quá, nghe được tin tức này, vẻ lo lắng trong lòng tộc nhân Ứng Long lập tức tan biến. Kích động nói, tộc trưởng, chờ công chúa và viện binh đến, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, ta muốn tự tay xé nát những kẻ xâm nhập kia, báo thù cho tộc nhân đã chết. Một nam tử da ngăm đen, vạm vỡ, chiến ý dâng cao nói, ai, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Tộc trưởng ứng long tộc lại không hề tỏ vẻ vui mừng. Trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ lo âu, sao vậy tộc trưởng, chẳng lẽ còn có biến cố gì sao? Một lão nhân ứng long tộc nhận thấy có gì đó không ổn nói. Không có gì, ta tin tưởng ứng long tộc ta nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Tộc trưởng ứng long tộc không nói cho mọi người biết, viện binh mà Long Văn nhắc đến chỉ có hai người, nhưng việc Long Thiếu Thiên đột nhiên trở về sau vài chục vạn năm biến mất, vẫn khiến ông có chút chờ mong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong lúc tộc nhân ứng long điều tức chờ đợi, bên ngoài tổ địa ứng long đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm bá đạo uy vũ. Có lực xuyên thấu rất mạnh, viện binh đến rồi. Nghe thấy tiếng rồng ngâm, tộc nhân ứng long nhao nhao mở mắt, nhìn về phía xa. Khi bọn họ nhìn thấy Long Thiếu Thiên mặc khôi giáp ám kim sắc, cầm trong tay hạ phẩm tổ khí long thương cùng Diệp Thần Phong mặc bạch sắc trường bào, vạt áo phấp phới, tất cả đều nhìn về tộc trưởng ứng long tộc với vẻ mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc trưởng, viện binh mà công chúa mời đến không chỉ có hai người bọn họ chứ? Một tộc nhân ứng long to lớn như cột điện trừng lớn mắt, có chút mất tinh thần hỏi, chiến ý vừa mới dâng lên trong người hắn cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Ừ, viện binh mà Văn Nhi mời đến chỉ có hai người bọn họ, nhưng một trong số đó là thiếu chủ Long Thiếu Thiên của Thiên Long tộc. Tộc trưởng ứng long tộc gật đầu nói, Long Thiếu Thiên, chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Tộc nhân ứng long có chút bất ngờ hỏi, ta cũng cho rằng hắn đã chết, nhưng hắn đã trở về vào thời điểm tộc ta nguy hiểm nhất. Có lẽ sự trở về của hắn sẽ là chuyển biến tốt trong vận mệnh của tộc ta. Giọng tộc trưởng ứng long tộc lộ ra vẻ mong đợi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một lát nữa theo ta xông ra. Vâng, tộc trưởng. Tộc nhân ứng long đứng dậy nói, chuẩn bị quyết chiến sinh tử cùng đại năng thiên tộc, yêu tộc, Long Thiếu Thiên, hai tòa đại trận này chúng ta mỗi người phá một tòa. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn hai tòa đại trận đang lơ lửng giữa không trung, bộc phát sức tàn phá vô cùng, không sợ hãi nói, được. Long Thiếu Thiên khẽ gật đầu, lập tức dung hợp lực lượng tổ Long Châu, tăng thực lực bản thân lên tới yêu tổ cảnh giới ngũ tinh. Cầm trong tay tổ thương uy lực kinh người, đánh về phía phạt tổ đại trận có uy lực lớn nhất. Còn Diệp Thần Phong vẫy bất tử song xí, với tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng mấy chục lần, đâm thẳng về phía Bách Yêu đại trận, bất tử song xí, nhìn vòng xoáy tạo ra từng trận vòi rồng, lông vũ đen như kiếm sắc, cắt xé không khí chính là bất tử song xí. Một yêu tổ tam tinh điều khiển Bách Yêu đại trận kinh ngạc kêu lên, giật mình khi tổ khí của bất tử yêu tổ lại xuất hiện. Hỗn độn vô cực, như lưu quang lao về phía Bách Yêu đại trận, hỗn độn thần mộc tản ra hỗn độn ngũ hành quang hiện ra bên ngoài thân thể Diệp Thần Phong, lập tức hóa thành một cây thần mộc cao lớn nguy nga, chống đỡ toàn bộ thương thiên. Nhất kiếm chém ra, hỗn độn thần mộc cùng tứ đại thánh cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ. Một kích phía dưới không gì không phá, vạn vật tịch diệt, nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Diệp Thần Phong đánh ra hỗn độn vô cực, cùng Bách Yêu chi lực bộc phát từ Bách Yêu đại trận va chạm vào nhau. Như thiên thạch chạm vào nhau, dẫn nổ toàn bộ hư không, tạch tạch tạch, tuy rằng Bách Yêu đại trận dung hợp Bách Yêu chi lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hỗn độn vô cực, với uy lực của hỗn độn thần mộc đã được dung hợp, lực phá hoại đáng sợ. Trong nháy mắt, Bách Yêu chi lực mà Bách Yêu đại trận bộc phát ra đã vỡ nát. Hỗn độn chi lực đáng sợ hung hãn đánh vào Bách Yêu đại trận, khiến cả trận lớn rung chuyển kịch liệt, sụp đổ nứt ra từng vết nứt, không ít yêu thần thực lực không đủ lập tức bị chấn động đến mức phun máu tươi. Diệp Thần Phong một kích đánh tan Bách Yêu đại trận, Long Thiếu Thiên một thương hóa cửu long, cùng tổ uy mà phạt tổ đại trận phóng ra va chạm vào nhau. Uy lực của phạt tổ đại trận rất khủng bố, nhưng tổ Long Châu cũng không phải là tổ khí bình thường. Ẩn chứa tổ Long chi lực, dựa vào lực lượng của tổ Long Châu, thế công của Long Thiếu Thiên rất hung mãnh, cường thế phá tan công kích của phạt tổ đại trận, kịch liệt chém giết. Chuyện này, thấy Diệp Thần Phong một kích đánh tả tơi Bách Yêu đại trận, cùng với cảnh Long Thiếu Thiên cứng trọi cứng với phạt tổ đại trận, các tộc nhân ứng long bị chấn động sâu sắc, bọn họ há hốc miệng, trừng lớn hai mắt, nhìn hình ảnh khắc sâu trong linh hồn, thật lâu không thể nói ra một lời. Chương 1840, giết chết trăm địch. Nguyên Thủy Đạo Thai, một kích đánh tan Bách Yêu đại trận. Diệp Thần Phong gọi ra Nguyên Thủy Đạo Thai cảnh giới Tam Tinh Đạo Tổ, để hắn cầm sinh tử bàn cùng mình công kích. Sinh tử bàn, nhìn sinh tử bàn đang lơ lửng trên đỉnh đầu Nguyên Thủy Đạo Thai, nghiền nát cả không gian, trong lòng yêu tổ Tam Tinh dậy sóng ngập trời, người này rốt cuộc là ai, sao lại nhận được truyền thừa mạnh nhất của bất tử yêu tổ? Biết được truyền thừa của bất tử yêu tổ đã xuất hiện, yêu tổ Tam Tinh muốn lập tức báo tin này cho Kim Bằng yêu tổ. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai đã cùng nhau tấn công tới. Công kích đáng sợ khiến hắn không thể phân tâm, chỉ có thể nắm giữ Bách Yêu đại trận, dung hợp Bách Yêu chi lực, cứng đối cứng với công kích của Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, trong khi Nguyên Thủy Đạo Thai cầm sinh tử bàn, không ngừng nghiền nát Bách Yêu chi lực mà Bách Yêu đại trận phóng ra. Diệp Thần Phong suy diễn đạo ý của mình đến mức tận cùng, lập tức đánh ra gần 2000 đạo thần quyền, quyền phá hư không, liên tục không ngừng đánh vào Bách Yêu đại trận, một lần nữa đánh nứt Bách Yêu đại trận, đồng thời chấn chết hơn 10 yêu thần thực lực không đủ. Mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực của Bạch Bào nam tử kia quá mạnh. Nhìn trong Bách Yêu đại trận liên tục có yêu thần bị chấn thành huyết vụ. Tộc trưởng Ứng Long tộc hít một hơi lạnh, giật mình trước chiến đấu lực của Diệp Thần Phong. Tộc trưởng, chúng ta có nên xông ra, giúp bọn họ phá hai tòa đại trận này không? Một tộc nhân Ứng Long bị cảnh tượng trước mắt lây nhiễm. Chiến ý dâng cao nói, không cần, ta thấy với thực lực của bọn họ, đủ để phá hai tòa đại trận này, mà việc chúng ta cần làm là phong tỏa nơi này, không cho một tên địch nào chạy thoát. Tộc trưởng Ứng Long tộc quyết đoán nói, mang theo các tộc nhân Ứng Long rời khỏi tổ địa Ứng Long. Phong tỏa cả không gian, cắt đứt đường lui của thiên tộc và yêu tộc, chiến đấu hình thái, Long Thiếu Thiên kịch chiến với phạt tổ đại trận nửa nén hương. Dần dần bị lực công kích đáng sợ của phạt tổ đại trận áp chế. Nhưng chiến ý của hắn không hề giảm, lập tức thiêu đốt thánh hạch cường đại, biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cả người tăng vọt gấp đôi, toàn thân bao phủ bởi long lân dày đặc, chiến đấu lực càng tăng lên nhanh chóng, chiến lực tăng vọt, Long Thiếu Thiên không ngừng thi triển thần thông truyền thừa của Long tộc. Đâm ra từng đạo thương mang đủ để miểu sát đại năng tổ cảnh bình thường. Như sóng gió trùng trùng điệp điệp, nghiền nát công kích của phạt tổ đại trận, kịch liệt chém giết, cha, với lực của Thiếu Thiên chỉ sợ không phá được đại trận kia. Chỉ bằng cha ra tay giúp Thiếu Thiên đi. Lúc này, Long Văn mặc võ đạo phục màu đen, dáng vẻ hiên ngang, mang theo Long Linh Nhi tinh quái đến bên cạnh tộc trưởng Ứng Long tộc. Nhẹ giọng năn nỉ, Văn Nhi, con nên hiểu cường giả có lòng tự tôn, ta nghĩ giờ phút này bọn họ cũng không muốn chúng ta nhúng tay vào. Tộc trưởng Ứng Long tộc lắc đầu nói, chúng ta cứ đứng quan sát tình hình, kiên nhẫn chờ đợi, ta tin Thiếu Thiên và thiên nhân áo trắng kia, nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Ba đại tổ kỳ, bày trận, trong khi Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai kịch liệt công kích. Ba đại tổ kỳ hiện ra xung quanh thân thể Diệp Thần Phong. Dưới sự khống chế ý niệm của hắn, hóa thành một công sát tổ trận uy lực cực lớn, điều này sao có thể, hắn sao lại còn có tổ khí, cảm nhận được tổ uy tỏa ra từ ba đại tổ kỳ. Yêu tổ thập tinh chủ trì Bách Yêu đại trận nội tâm hoảng sợ. Lai lịch của Diệp Thần Phong vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể nắm giữ nhiều tổ khí đến vậy. Dầm dầm dầm, khi ba đại tổ kỳ hóa thành công sát tổ trận công kích, Bách Yêu đại trận chịu áp lực càng lớn, vết nứt vỡ nát càng nhiều, liên tục có yêu thần không chịu nổi, bị công kích hết lớp này đến lớp khác chấn vỡ thân thể mà chết. Khi phần lớn yêu thần đã chết, uy lực của Bách Yêu đại trận giảm mạnh, căn bản không còn cách nào uy hiếp Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần, phá cho ta, thấy Bách Yêu đại trận phủ đầy những vết nứt như mạng nhện sắp vỡ tan. Cả người Diệp Thần Phong cùng Phong Ma kiếm dung hợp làm một. Một kiếm đoạt ánh sáng thiên địa, một kiếm đánh giết vô địch, đâm nát Bách Yêu đại trận, lập tức cướp đi tính mạng của mười mấy yêu thần. Bách Yêu đại trận bị Diệp Thần Phong một kiếm phá tan. Ba đại tổ kỳ hóa thành tổ uy như sóng lớn cuồn cuộn ập tới, lập tức nuốt sống những yêu tộc đại năng còn lại, phá hủy thân thể bọn hắn, đoạn tuyệt sinh cơ của bọn hắn, gần như thời khắc sinh tử. Bị cường đại tổ uy nuốt mất, đám yêu tộc đại năng sử dụng hết vốn liếng liều mạng công kích, hòng xé rách tổ uy đáng sợ để chạy thoát. Lúc này, Nguyên Thủy Đạo Thai mang theo sinh tử bàn xuất hiện trên đỉnh đầu bọn hắn. Nguyên Thủy Đạo Thai một trưởng đánh ra, sinh tử bàn không ngừng lớn lên, như một tòa thần sơn nguy nga, hung hãn nện vào thân thể mười mấy tên yêu tộc đại năng. Sinh tử bàn chính là thượng phẩm tổ khí, lại ẩn chứa sinh tử chi lực. Một kích này, ngoại trừ bốn yêu tổ đại năng dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép chống lại một kích chí mạng của sinh tử bàn, những yêu tộc đại năng còn lại toàn bộ hóa thành thịt nát, bị sinh tử bàn một kích tiêu diệt. Trốn, trong nháy mắt, hơn trăm tên yêu tộc đại năng chỉ còn lại bốn người. Bốn tên yêu tổ sợ vỡ mật, định thi triển huyết độn cưỡng ép phá vòng vây rời đi. Vút, vút, vút, một đạo tiếng xé gió chói tai truyền vào tai bọn hắn. Không chờ bọn họ phá vòng vây chạy trốn, Diệp Thần Phong lại đâm ra nhất kiếm vô thần tấn công tới, lập tức chém vỡ thân thể hai tên yêu tộc đại năng cường đại, cắn nát linh hồn bọn hắn, đưa bọn hắn vào địa ngục. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tam tinh yêu tổ đại năng máu me khắp người run rở. Nhìn Diệp Thần Phong tay cầm Phong Ma kiếm, từng bước một đi về phía hắn, khiếp đảm hỏi, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, liền không cần biết rõ ta là ai. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai cùng nhau tấn công tới, hướng hai yêu tổ đại năng còn sót lại phát động công kích. Diệp Thần Phong một kiếm này, tốc độ hưng nhanh, nhưng trong nháy mắt liền đâm vào nhị tinh yêu tổ đang bị thương nặng, để lại một vết kiếm sâu trên thân thể hắn, thời gian giảm tốc quy tắc. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này làm thay đổi tốc độ thời gian, nhị tinh yêu tổ máu tươi chảy ròng ròng sợ hãi, lập tức thi triển huyết độn bỏ chạy, nhưng cả không gian đã sớm bị ba đại tổ kỳ của Diệp Thần Phong khống chế phong tỏa. Nhị tinh yêu tổ kinh hoàng thất thố, căn bản không thể phá tan cấm chế của ba đại tổ kỳ. Khi hắn bị cấm chế mạnh mẽ đẩy lùi, toàn thân rung chuyển, Diệp Thần Phong tung nắm đấm chứa 900 tỷ cân lực lượng hung hãn đập vào thân thể hắn. Lực lượng đáng sợ như thủy triều vỡ đê, tràn vào trong thân thể hắn, trực tiếp làm nát tan cả người hắn, phệ thần não, thôn phệ. Khi linh hồn hắn muốn bỏ chạy, Diệp Thần Phong phóng ra hấp lực cường đại từ lòng bàn tay, trực tiếp hút linh hồn hắn đi, trở thành chất dinh dưỡng của phệ thần não. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết nhị tinh yêu tổ, nguyên thủy đạo thai cầm sinh tử bàn trong tay, hoàn toàn áp chế thế công của tam tinh yêu tổ, không ngừng tăng thêm vết thương trên người hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong thu hồi phong ma kiếm, triệu hồi long đầu tổ cung, bắn ra một đạo đạo tổ mũi tên, công kích vào thân thể tam tinh yêu tổ. Tam tinh yêu tổ vốn đã nỏ mạnh hết đà, ra cơ lỡ vận, căn bản không thể ngăn cản song trọng công kích của Diệp Thần Phong và nguyên thủy đạo thai. Hắn ra sức chống đỡ hơn 10 hơi thở, cuối cùng không thể chống lại, bị Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai hợp sức đánh nát thân thể. Linh hồn bị phệ thần não thôn phệ, hỗn độn thần mộc thôn phệ, tàn sát hơn 100 tên yêu tộc đại năng. Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế nó thôn phệ huyết khí và thi thể yêu tộc đại năng tràn ngập trong không khí. Ước chừng mười mấy hơi thở, hỗn độn thần mộc thôn phệ tất cả máu khí và thi thể. Như Diệp Thần Phong dự đoán, ngưng kết ra 3 viên hỗn độn thần quả vô cùng chân quý. Chương 1841, thôn phệ tổ cảnh. Không tệ, không tệ, hỗn độn thần mộc lại ngưng kết ra hỗn độn thần quả. Tuy hỗn độn thần mộc thôn phệ thi thể yêu tộc đại năng hiệu quả kém xa so với thôn phệ tà tộc đại năng, chỉ ngưng kết được 3 viên hỗn độn thần quả, nhưng Diệp Thần Phong vẫn lộ vẻ hài lòng. Có 3 viên hỗn độn thần quả này, cộng thêm mấy viên trung phẩm tổ đan hắn đang có, hắn có lòng tin trong thời gian ngắn đột phá đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Bất quá, hắn đột phá nhất tinh đạo tổ cảnh giới không lâu, hắn không vội trùng kích nhị tinh đạo tổ, hắn chuẩn bị tu luyện cảnh giới nhất tinh đạo tổ đến mức tận cùng, xây dựng nền tảng vững chắc nhất, rồi mới trùng kích nhị tinh đạo tổ, để tránh căn cơ bất ổn ảnh hưởng đến việc hắn trùng kích hư thần cảnh sau này. Trời ạ, hơn 100 tên yêu tộc đại năng vậy mà toàn bộ biến mất. Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Khi Diệp Thần Phong thu hồi 3 đại tổ kỳ, mọi người ứng long tộc hoảng sợ phát hiện, hơn 100 tên yêu tộc đại năng tạo thành bách yêu đại trận đều đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại Diệp Thần Phong áo trắng phiêu giật, cùng nguyên thủy đạo thai cầm sinh tử bàn, uyển như một chiến thần. Thiếu Thiên, cái này cho ngươi mượn, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao ra, ném cho Long Thiếu Thiên đang chiến ý dâng trào. Tổ uy ngập trời, đa tạ Diệp Thiếu, tay cầm tử vong liêm đao, khí thế Long Thiếu Thiên càng mạnh hơn, hắn ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, kích hoạt tất cả tổ văn trong tử vong liêm đao, tử vong chi khí đáng sợ tràn ra, chém về phía phạt tổ đại trận, một đao chém xuống, trong không gian vang lên âm thanh nổ đùng đoàng chói tai. Thiên địa như vỡ tan, đao mang hắc sắc đáng sợ xé tan phạt tổ đại trận, mang theo lực lượng tuyệt vọng chém vào phạt tổ đại trận. Tạch tạch tạch, chịu một đao công kích của tử vong liêm đao, phạt tổ đại trận đủ sức truy sát tổ cảnh đại năng tan vỡ. Đao ý đáng sợ rót vào trong phạt tổ đại trận, lập tức làm chết mấy hoàng thiên tộc đại năng. Cực phẩm tổ khí, cảm nhận được uy lực của tử vong liêm đao, hoàng nhị hộ pháp run sợ. Uy lực của phạt tổ đại trận rất mạnh, nhưng không thể ngăn cản uy lực của cực phẩm tổ khí. Hơn nữa hắn phát hiện, kịch chiến hơn nửa canh giờ, Long Thiếu Thiên không hề có dấu hiệu kiệt sức, ngược lại càng đánh càng hăng, suy đoán trên người hắn chắc chắn có bảo vật kinh thiên chống đỡ sự tiêu hao cường độ cao của hắn. Thêm vào đó, hơn 100 tên yêu tộc đại năng bị Diệp Thần Phong chém giết, khiến hắn cảm thấy tình thế hoàn toàn mất kiểm soát, nảy sinh ý định thoái lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Ngay khi hắn nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị bỏ chạy, hắn phát hiện trong không gian xuất hiện đại lượng trận văn sinh sôi, lập tức cấm chế cả không gian, phong tỏa đường lui của hắn. Sau một khắc, Long Thiếu Thiên kích hoạt lực lượng Tổ Long Châu, khôi phục năng lượng vừa tiêu hao, cầm tử vong liêm đao tiếp tục chém về phía phạt tổ đại trận. Một đao chém xuống, thiên địa bạo động, tử vong đao mang kinh khủng nhuộm đen cả thiên địa, một đao chém nứt một vết rách lớn trên phạt tổ đại trận. Phốc phốc, bị lực công kích chí mạng của tử vong liêm đao tấn công, gần 10 hoàng thiên tộc đại năng bị chấn thành huyết vụ, mất mạng tại chỗ. Hai đao đã lấy đi sinh mạng của gần 20 hoàng thiên tộc đại năng, phạt tổ đại trận cũng tự sụp đổ. Hỗn độn thần mộc thôn phệ. Lúc này, hỗn độn thần mộc xuất hiện trong không gian bị 3 đại tổ khí cấm chế, dọc theo phần lớn rễ cây ngũ sắc phóng ra thôn phệ chi lực cường đại, điên cuồng thôn phệ huyết khí tiêu tán giữa thiên địa. Những huyết khí này đẳng cấp năng lượng quá thấp. Diệp Thần Phong phát hiện, hỗn độn thần mộc thôn phệ huyết khí của gần 10 hoàng thiên tộc đại năng và năng lượng, không có dấu hiệu ngưng kết hỗn độn thần quả, đoán rằng có lẽ cảnh giới những người này quá thấp, huyết khí và năng lượng chứa đựng chưa đủ để ngưng kết hỗn độn thần quả. Muốn ngưng kết hỗn độn thần quả, hỗn độn thần mộc chỉ có thể thôn phệ tổ cảnh đại năng. Mượn tử vong liêm đao phá tan phạt tổ đại trận, Long Thiếu Thiên tựa như một chiến thần vô địch, cầm tử vong liêm đao chém giết, điên cuồng thu gặt sinh mạng của hoàng thiên tộc đại năng. Dung hợp Tổ Long Châu, cảnh giới Long Thiếu Thiên đạt đến ngũ tinh yêu tổ, mà long là thần thú cao cấp nhất, thân thể vô địch, thực lực của hắn vượt xa đám người Hoàng Nhị Hộ Pháp. Thêm Tử Thần Liêm Đao vô địch, chưa đầy nửa nén hương, Hoàng Thiên tộc đại năng chỉ còn lại Hoàng Nhị Hộ Pháp đang đau khổ chống đỡ. Những người khác đều bị Long Thiếu Thiên giết chết. Quả nhiên, Hỗn Độn Thần Mộc chỉ có thôn phệ tổ cảnh đại năng mới có thể ngưng kết Hỗn Độn Thần Quả. Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ mấy thiên tổ đại năng bị Long Thiếu Thiên chém nát thân thể, lại ngưng kết ra ba viên Hỗn Độn Thần Quả. Các ngươi chờ đó cho ta, lão tổ sẽ báo thù cho ta. Bị thương nặng, tự biết không thể cứu vãn, Hoàng Nhị Hộ Pháp không cầu xin tha thứ, hắn phát ra một tiếng hét dài, kích hoạt thánh hạch, dùng tính mạng của mình phát động một kích chí mạng vào Long Thiếu Thiên. Hoàng Nhị Hộ Pháp kích hoạt thánh hạch tấn công tới, Long Thiếu Thiên không né tránh, hắn dùng sức ném Tử Vong Liêm Đao, hung hãn chém vào người Hoàng Nhị Hộ Pháp, chém hắn ra làm đôi, kích nổ thánh hạch thiêu đốt, thôn phệ, Hoàng Nhị Hộ Pháp tự bạo mà chết. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hỗn Độn Thần Mộc điên cuồng thôn phệ thánh hạch chi lực và khí huyết chưa tan hết, lại ngưng kết thành hai viên Hỗn Độn Thần Quả. Không tệ, không tệ, thu hoạch rất tốt. Trải qua trận chiến này, Hỗn Độn Thần Mộc tổng cộng ngưng kết thành 8 viên Hỗn Độn Thần Quả. Nếu mang 8 viên Hỗn Độn Thần Quả này ra ngoại giới, đủ để làm dung chuyển hư thần giới. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Diệp Thần Phong thu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, Tử Vong Liêm Đao và ba đại tổ khí, cùng Long Thiếu Thiên toàn thân đẫm máu từ trên không trung đi xuống. Thắng rồi, hai người bọn họ thật sự đã tàn sát tất cả yêu tộc và Hoàng Thiên tộc đại năng. Nhìn Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên từ trên trời giáng xuống, mọi người Ứng Long tộc bị thực lực của bọn họ thuyết phục sâu sắc, càng thêm kinh hô sống sót sau tai nạn. Thiếu Thiên, bái kiến tộc thúc. Long Thiếu Thiên thu liễm sát khí trên người, đi tới trước mặt Ứng Long tộc trưởng, hai tay ôm quyền cung kính hành lễ. Hảo hảo hảo, Thiếu Thiên, không ngờ tộc ta gặp hạo kiếp, còn lại trở về, xem ra ông trời không muốn Long tộc ta diệt vong. Ứng Long tộc trưởng hai tay nâng Long Thiếu Thiên đang cung kính hành lễ, vui mừng nói, tộc thúc cứ yên tâm, Long tộc ta nhất định có thể vượt qua hạo kiếp này. Long Thiếu Thiên tự tin nói, đúng rồi Thiếu Thiên, vị này là. Nhìn Diệp Thần Phong mặc đồ trắng, thân hình cao ngất như thép, Ứng Long tộc trưởng nhỏ giọng hỏi, vị này là Diệp Thiếu Diệp Thần Phong, là ân nhân của ta, ta có thể trở về Long tộc, cũng đột phá đến tứ tinh yêu tổ cảnh giới, đều nhờ có Diệp Thiếu. Long Thiếu Thiên giới thiệu, Ứng Long tộc trưởng chào ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Ứng Long tộc trưởng dáng người khôi ngô, tản ra long uy mạnh mẽ, khẽ nói, Diệp công tử, ngài đối với Long tộc ta, đối với đại ân của Ứng Long tộc ta, lão hủ suốt đời khó quên, sau này ngài có bất kỳ phân phó, Ứng Long tộc ta nhất định hết sức giúp đỡ. Ứng Long tộc trưởng hạ mình, cảm kích nói, Ứng Long tộc trưởng khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đúng rồi tộc thúc, tình cảnh Long tộc ta hiện nay như thế nào? Tộc ta có bao nhiêu tộc thất thủ? Long Thiếu Thiên hỏi, ai, theo ta được biết, Hắc Long tộc, Giao Long tộc, Ly Lộc tộc, Long Xà tộc đều đã thất thủ, mà Thiên Long tộc, Ngân Long tộc tình cảnh cũng không tốt. Ứng Long tộc trưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, người của Thiên tộc, Yêu tộc đang chuẩn bị khống chế tất cả đại tộc, ép Long Hoàng thoái vị, đám lăng tử này. Long Thiếu Thiên phẫn hận nói, đúng rồi tộc thúc, ngài có biết tình hình của Long Thần Tiên Tổ không? Người có bị thương như bên ngoài đồn đại không? Lời đồn là thật, Long Thần Tiên Tổ bị thương và bị giam giữ, nếu không đám tặc tử kia sẽ không dám hoành hoang xâm lấn Long tộc ta. Ứng Long tộc trưởng gật đầu nói, rốt cuộc là ai có bản lãnh như vậy, mà làm Long Thần Tiên Tổ bị thương nặng? Long Thiếu Thiên hỏi, Long Thần là hư thần cao thủ, hầu như vô địch tại hư thần giới, nghe nói là tộc trưởng Hoàng Thiên tộc ra tay, hơn nữa Kim Bằng Yêu Tổ cũng đã xuất hiện ở Long giới. Ứng Long tộc trưởng nói, Thái Hoàng Thiên, Kim Bằng Yêu Tổ, bọn họ đều đến rồi. Long Thiếu Thiên sầm mặt, lộ vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả Diệp Thần Phong cũng lộ vẻ giật mình, đối với Kim Bằng Yêu Tổ, Thái Hoàng Thiên càng đáng sợ hơn, có tin đồn hắn chính là tồn tại cao nhất của thế giới này, dù là thái nhất cũng không phải đối thủ của hắn, xem ra muốn giải nguy cho Long tộc, so với tưởng tượng của ta còn khó khăn hơn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, chương 1842, Thiên Long Thành. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên đã rời khỏi Ứng Long tộc, hỏa tốc chạy tới Thiên Long tộc, bởi vì Thiên Long tộc là một trong tứ đại thượng tộc của Long tộc. Trong tộc có lục tinh yêu đế tọa trấn, hơn nữa tổ địa Thiên Long tộc uy lực rất lớn, khiến Thiên tộc, Yêu tộc không dám hoành hoang trực tiếp xâm lấn. Diệp Thiếu, lần này liên lụy đến ngươi rồi, nếu Thái Hoàng Thiên đến thật, ngươi hãy mau rời khỏi Long giới đi. Đối diện với nhân vật trong truyền thuyết như Thái Hoàng Thiên, dù Long Thiếu Thiên ngạo nghễ bất thuần cũng không khỏi sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nên bi quan như vậy, Thái Hoàng Thiên gây thương tích cho Long Thần hẳn không phải chân thân. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được Long Thần, chữa lành vết thương cho người, Long tộc vẫn có cơ hội xoay chuyển. Diệp Thần Phong nói, Diệp Thiếu, làm sao ngươi biết kẻ gây thương tích cho Long Thần Tiên Tổ không phải chân thân của Thái Hoàng Thiên? Long Thiếu Thiên ngạc nhiên hỏi, hôm trước ta liên hệ với Cổ Thái Nguyên để hỏi thăm một vài chuyện. Ngay hôm qua hắn nói cho ta biết, theo lời lão tộc trưởng của cổ tộc, mấy năm trước chân thân của Thái Hoàng Thiên vẫn luôn ở sát Lục Chi Mộ. Cho nên ta đoán ở Long Giới không phải chân thân của Thái Hoàng Thiên, mà là phân thân, cho nên việc cấp bách của chúng ta là tìm ra Long Thần. Như vậy mới có thể ổn định cục diện. Diệp Thần Phong nói, có lẽ cha ta biết Long Thần Tiên Tổ ở đâu. Trong lòng Long Thiếu Thiên xuất hiện một tia hy vọng, tăng thêm tốc độ, cùng Diệp Thần Phong hỏa tốc chạy tới Thiên Long Thành. Hai ngày sau đó, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên biến ảo hình dạng, xuất hiện ở bên ngoài Thiên Long Thành, theo một con đường đá cổ kính, vô cùng rộng lớn, hai người đi vào Thiên Long Tộc chủ thành. Bên trong Thiên Long Tộc, thật là quạnh quẽ, đi vào Thiên Long Thành, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên phát hiện cả thành vắng ngắt. Hai bên đường phố cửa hàng hầu như toàn bộ đóng cửa. Trên đường phố cũng hiếm thấy bóng dáng người của Long Tộc. Bất quá, đường phố Thiên Long Thành tuy lạnh lẽo, nhưng không có dấu vết chiến đấu. Điều này làm cho lòng Long Thiếu Thiên đang thấp thỏm cũng thoáng yên tâm. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Đến Thiên Long Thành làm gì? Chưa đi được bao xa, một giọng nói hung hãn truyền vào tai hai người. Ba tên mặc trường bào màu đen, trên người tản ra khí tức nóng bỏng, đốt cháy không khí không ngừng vặn vẹo, là yêu tộc đại năng, chặn đường Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên, lạnh lùng nói, thế nào, ta tới Thiên Long Thành còn cần ngươi, yêu tộc, đồng ý sao? Trong ánh mắt Long Thiếu Thiên lộ ra vẻ hung dữ, nhìn ba tên yêu tộc đại năng, lạnh lùng nói, ngươi, đụng phải ánh mắt sắc bén như kiếm của Long Thiếu Thiên. Ba tên yêu tộc đại năng lập tức ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, ngay lúc bọn chúng muốn bỏ chạy cầu cứu, Diệp Thần Phong đã dùng một cước tạo thành trận cấm chế cả không gian. Tiếp đó, một cỗ lực lượng hung hãn vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng chấn áp lên người. Theo từng tiếng xương cốt nghiền nát vang lên, ba tên yêu tộc đại năng còn chưa kịp kêu rên đã bị chấn choáng. Siêu hồn, Diệp Thần Phong thu ba người hôn mê vào trong Càn Khôn cảnh. Lòng bàn tay y xuất hiện sức mạnh lục soát hồn cường đại, tràn vào hồn hải ba người, cưỡng ép tiến hành siêu hồn. Thế nào rồi, Diệp thiếu, tình cảnh Thiên Long tộc ta hiện giờ ra sao? Nhìn Diệp Thần Phong siêu hồn xong, bóp nát đầu ba người, nghiền nát linh hồn bọn chúng, phun chân linh thánh hỏa hòa tan thi thể, Long Thiếu Thiên lập tức hỏi, Thiên Long tộc đang bị yêu tộc, Thiên tộc chia rẽ. Diệp Thần Phong nói, hiện tại, đại trưởng lão Long Viêm của Thiên Long tộc ngươi đã phản bội, đối diện bức phụ thân ngươi thoái vị, để ông ấy giao vị tộc trưởng, mà yêu tộc và Thiên tộc cũng mất kiên nhẫn với phụ thân ngươi. Nếu ông ấy không chịu thỏa hiệp nữa, rất có thể chúng sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn khống chế Thiên Long tộc. Diệp Thần Phong kể lại những tin tức quan trọng mà y thu thập được cho Long Thiếu Thiên. Đáng giận, tên Long Viêm kia lại bán chủ cầu vinh, phản bội Thiên Long tộc ta. Long Thiếu Thiên tức giận nói, Diệp thiếu, hay là chúng ta giết thẳng vào đi? Không, ta có cảm giác, người của Thiên tộc và yêu tộc căn bản không đặt hy vọng vào việc Long Viêm thuyết phục phụ thân. Ngươi, bọn chúng hẳn còn có quân bài tẩy. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, trong thời gian nhạy cảm này, chúng ta hãy tìm cơ hội trà trộn vào Thiên Long phủ của ngươi. Xác định phụ thân ngươi và tộc nhân không sao, rồi tùy thời mà hành động. Được, vậy cứ để tên phản đồ Long Viêm kia sống thêm vài ngày. Long Thiếu Thiên gật đầu, chờ đêm tối rồi theo Diệp Thần Phong ra khỏi Càn Khôn cảnh, tìm cơ hội trà trộn vào Thiên Long phủ. Đi đến phía trước, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Long Thiếu Thiên. Nhìn người này, trong đôi mắt sắc bén của Long Thiếu Thiên bắn ra sát khí nồng nặc. Sao vậy, Thiếu Thiên? Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua Long Thiếu Thiên đang lộ hung quang, thấp giọng hỏi, ta thấy con trai của Long Viêm. Long Thiếu Thiên lạnh lùng nói, trùng hợp vậy sao? Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, y đang nghĩ làm sao để trà trộn vào Thiên Long phủ, thì con trai của Long Viêm đã tự đưa đến cửa. Nếu trời cao ban cho chúng ta một món quà lớn như vậy, thì chúng ta cứ nhận thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên chậm rãi tiến lại gần. Mẹ kiếp, điều tra xong chưa? Cô nàng kia là người của gia tộc nào? Mặc bộ trường bào hoa lệ, trên người tản ra long uy nhàn nhạt, dáng người khôi ngô, Long Phong lớn tiếng hỏi. Điều tra xong rồi, Phong thiếu gia, cô gái mà ngài để mắt tới là tiểu thư của Tả gia ở Đông Thành. Một lão giả mặc áo xám cho, trên trán có một đạo vảy, khẽ khàng nói, đi, chúng ta đi đến Tả gia, bổn thiếu gia đã để ý cô gái nào thì không có ai có thể chạy khỏi tay ta. Long Phong ngông cuồng nói, Phong thiếu gia, chúng ta trực tiếp đến Tả gia cướp người có hơi không ổn. Dù sao Tả gia có mối giao hảo với tộc trưởng, là người thuộc dòng dõi của ông ấy, lúc này ra tay với Tả gia, có thể sẽ phát sinh biến cố. Hồi im lão giả cẩn thận nói, sợ cái gì? Long Phong cười lạnh, lão già Long Côn kia đã sớm khó bảo toàn, chẳng mấy chốc cha ta sẽ trở thành tộc trưởng Thiên Long tộc. Đến lúc đó, ta sẽ lần lượt thu thập những người thuộc dòng dõi của ông ta. Khi Long Phong và đám người ngông cuồng đi vào một con hẻm tương đối vắng vẻ, bọn chúng đột nhiên cảm thấy không gian trong hẻm thay đổi. Không ổn, gặp nguy hiểm, cảm thấy không gian trong phạm vi một dặm bị cấm chế. Long Phong cùng hai tên hộ vệ lập tức cảnh giác, lúc này, cấm chế không gian nứt ra một lỗ hổng, Diệp Thần Phong và Long Thiếu Thiên chậm rãi bước đến. Long Thiếu Thiên, sao lại là ngươi? Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Khi Long Phong nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Long Thiếu Thiên, y lập tức nhận ra, hai mắt trợn tròn, lộ vẻ kinh ngạc, thế nào, bất ngờ lắm sao, không giết sạch lũ chó má như các ngươi, ta sao có thể chết được. Vừa nói, Long Thiếu Thiên vừa bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, như sóng lớn rời núi lấp biển, cuốn về phía Long Phong và hai người đi cùng. Thiếu chủ, bọn ta sẽ giúp ngài ngăn cản hắn, ngài mau dùng dị bảo mở cấm chế, rời khỏi đây. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt bùng phát từ Long Thiếu Thiên, hai hồi y lão giả sắc mặt đại biến, không chút do dự che chắn cho Long Phong đang kinh hoàng, lớn tiếng thúc giục, thế nào, còn muốn chạy? Long Thiếu Thiên sải bước, lập tức tạo thành một đạo tàn ảnh, hai tay biến thành long chảo sắc bén, chộp lấy hai hồi y lão giả đang chắn đường. Tuy rằng hai hồi y lão giả đạt đến đỉnh cao nhất tinh yêu tổ, nhưng so với Long Thiếu Thiên ở cảnh giới tứ tinh yêu tổ, kém quá xa. Phốc phốc, trong nháy mắt, công kích của hai hồi y lão giả bị phá tan, thân thể bị long chảo sắc bén bẻ vụn, hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Ngay khi hai hồi y lão giả chuẩn bị tự bạo thánh hạch, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, thi triển ngũ sắc rễ cây, xuyên vào thân thể bọn họ, phong ấn thánh hạch, điên cuồng thôn phệ lực lượng của bọn chúng. Trong nháy mắt, hai hồi y lão giả bị hỗn độn thần mộc hút thành người khô, mất mạng tại chỗ. Lại một viên hỗn độn thần quả thôn phệ hai hồi y lão giả, hỗn độn thần mộc lại ngưng kết một viên hỗn độn thần quả. Chứng kiến cảnh tượng hai hồi y lão giả bị hỗn độn thần mộc hút thành thây khô, Long Phong mới vừa đột phá nhất tinh đạo tổ, cực kỳ nhu nhược, sợ đến vỡ mặt, định lấy truyền tấn châu cầu cứu. Bốp, một tiếng bạt tay vang lên, Long Phong vừa lấy truyền tấn châu ra, liền bị Long Thiếu Thiên tát bay ra ngoài, máu tươi chảy ra từ miệng hắn. Tát bay Long Phong, Long Thiếu Thiên vẫn chưa hết giận, tiếp tục ra tay, đánh Long Phong kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng y tối sầm mắt lại, ngất đi. Chương 1843, Long Chỉ Linh. Thiếu Thiên, người này còn hữu dụng, đừng giết hắn vội. Ngay khi Long Thiếu Thiên định bẻ gãy cổ Long Phong, Diệp Thần Phong lên tiếng, được, vậy tạm tha cho hắn một mạng chó. Long Thiếu Thiên kìm nén sát ý trong lòng, giao Long Phong cho Diệp Thần Phong. Nhìn Long Phong, trong mắt Diệp Thần Phong bắn ra huyễn chi đạo ý mạnh mẽ, lập tức hóa thành Long Phong, đồng thời mượn phệ thần não siêu hồn hắn. Đi thôi, tối nay chúng ta vào Thiên Long Phủ. Nói xong, Diệp Thần Phong đưa Long Phong hôn mê và Long Thiếu Thiên vào càn khôn cảnh, xua tan không gian cấm chế, hướng Thiên Long Phủ đang bao phủ trong vẻ lo lắng mà đi tới. Long Phong công tử, muộn thế này sao ngài lại tới đây? Nhìn Diệp Thần Phong bước đến trong đêm tối, mấy tên thị vệ canh giữ Thiên Long Phủ nhưng đã ngầm đầu nhập vào Long Viêm tỏ vẻ ngoài ý muốn. Truyền âm hỏi, ta đến tìm Long Chỉ Linh. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, ngông nghênh nói. Nói xong, y đi vào Thiên Long Phủ yên tĩnh, dưới ánh mắt khó chịu của mấy tên thị vệ, tiến vào Thiên Long Phủ. Diệp Thần Phong đi theo một hành lang đầy rễ cây, y vừa đi vừa khống chế phệ thần não thôi diễn, cảm nhận vị trí của tộc trưởng Long Côn. Ừ, nhiều cấm chế quá. Khi phệ thần não bao phủ cả Thiên Long Phủ, y bất ngờ phát hiện sâu trong Thiên Long Phủ có vô số cấm chế dày đặc ngăn cản phệ thần não phóng thích linh hồn lực, y lại không dám khống chế phệ thần não cưỡng ép xuyên thấu cấm chế. Do dự một chút, quyết định tìm cách khác. Long Phong, ngươi tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Đi đến phía trước, một giọng nói lạnh băng truyền vào tai Diệp Thần Phong. Theo hướng giọng nói, Diệp Thần Phong thấy một nữ tử mặc hắc sắc nguyễn giáp, ở cảnh giới nhất tinh yêu tổ, đang đứng dưới ánh trăng, căm tức nhìn y. Dưới lớp hắc sắc nguyễn giáp, hai gò bồng đào căng tròn và vòng eo thon thả của nàng được tôn lên hoàn hảo. Chiếc quần bó sát đen càng làm đôi chân dài của nàng thêm phần quyến rũ. Đặc biệt, đường cong bờ mông đầy đặn khiến người ta không thể rời mắt. Ừ, Long Chỉ Linh. Nhìn nữ tử có thân hình nóng bỏng, quyến rũ, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nàng chính là nữ thần mà Long Phong tơ tưởng, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Thiên Long tộc, muội muội của Long Thiếu Thiên. Ta đến tìm ngươi, nghĩ đến thân phận của Long Chỉ Linh, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, chậm rãi tiến lại gần và nói, Long Phong, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Long Chỉ Linh trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Long Chỉ Linh, nếu ngươi muốn cứu phụ thân, thì hãy đi theo ta. Diệp Thần Phong liếc nhìn thân hình nóng bỏng của Long Chỉ Linh, rồi quay người đi về phía nội hồ trong Thiên Long Phủ. Ừ, nghe lời Diệp Thần Phong, Long Chỉ Linh nhíu chặt mày. Tuy nhiên, nghĩ đến tình cảnh của Thiên Long tộc và cha nàng, nàng do dự một chút, vẫn theo Diệp Thần Phong đến nội hồ, muốn xem y giở trò gì. Ông, khi Long Chỉ Linh theo Diệp Thần Phong vào đến ven hồ yên tĩnh, đột nhiên nàng cảm thấy cả không gian biến đổi, nội hồ bao la biến mất. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đột ngột quay người, mang theo sức mạnh vượt quá 900 tỷ cân, đánh về phía nàng, ngươi muốn chết. Bị tấn công bất ngờ, Long Chỉ Linh không hề kinh hoàng, nàng lập tức thiêu đốt huyết mạch chi lực mạnh mẽ, biến thành chiến đấu hình thái, phần lớn long lân bao phủ hai tay thon dài của nàng, nghênh đón nắm đấm của Diệp Thần Phong. Một kích va chạm trực diện, lớp long lân bao phủ hai tay Long Chỉ Linh lập tức rách nát. Sức mạnh khủng khiếp hung hãn đánh vào người nàng, trực tiếp đánh nàng bay ra ngoài, đụng mạnh vào không gian bích ở phía sau. Ngươi, sao ngươi lại mạnh như vậy? Tuy cả hai đều là nhất tinh yêu tổ, nhưng Long Chỉ Linh tự tin sức mạnh của mình hơn Long Phong rất nhiều. Nàng không thể chấp nhận chuyện bị y đánh bay chỉ bằng một quyền. Khi Long Chỉ Linh đang cố gắng đứng dậy, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, triệu hồi hỗn độn thần mộc trấn áp thân thể nàng, khiến nàng không thể động đậy. Xin lỗi, Diệp Thần Phong sợ đánh rắn động cỏ, không do dự, một chưởng đánh vào đầu Long Chỉ Linh, đưa nàng vào càn khôn cảnh trong trạng thái choáng váng. Chỉ Linh, trong càn khôn cảnh, Long Thiếu Thiên đang lo lắng chờ đợi, thấy Diệp Thần Phong ôm Long Chỉ Linh hôn mê xuất hiện. Lòng y căng thẳng, lập tức chạy tới, yên tâm đi, muội muội ngươi không sao, ta chỉ sợ lộ thân phận nên đánh nàng choáng rồi mang vào. Diệp Thần Phong giải thích, đưa một ngón tay chạm vào trán Long Chỉ Linh, mượn sinh chi linh châu giúp nàng tỉnh lại. A, Long Chỉ Linh vừa tỉnh lại, dường như nhớ ra chuyện kinh khủng gì đó, phát ra tiếng thét chói tai, hai tay ôm chặt lấy thân thể, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong. Khi nàng thấy Long Thiếu Thiên bên cạnh Diệp Thần Phong, cả người như bị điện giật, trực tiếp ngây người. Anh, ca ca, Long Chỉ Linh dụi dụi mắt, kinh ngạc nhìn Long Thiếu Thiên, không thể tin được mình có thể thấy y vào lúc này. Chỉ Linh, là ta đã trở về. Long Thiếu Thiên nhẹ nhàng ôm Long Chỉ Linh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, cưng chiều nói, ca ca, những năm này huynh đi đâu? Mọi người đều rất nhớ huynh. Nhìn gần gương mặt quen thuộc của Long Thiếu Thiên, hốc mắt Long Chỉ Linh ẩm ướt, kích động không nói nên lời. Ai, chuyện mấy năm nay của ta, có dịp ta sẽ kể cho muội nghe, bây giờ việc quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ của Thiên Long tộc. Long Thiếu Thiên nhẹ giọng nói, đúng vậy, chúng ta cần sự giúp đỡ của muội, dẫn ta đi gặp tộc trưởng. Diệp Thần Phong gật đầu, khôi phục lại dung mạo thật sự. Ngươi là, Long Chỉ Linh mở to mắt, nhìn Diệp Thần Phong biến đổi dung mạo, Diệp Thiếu là ân nhân của ta, là người hoàn toàn có thể tin tưởng được. Thiên Long tộc ta muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, còn cần Diệp Thiếu giúp đỡ. Long Thiếu Thiên giải thích đơn giản cho Long Chỉ Linh biết. Được rồi, nếu ca ca đã nói vậy, muội sẽ dẫn huynh đi gặp phụ thân, nhưng xung quanh viện của phụ thân có người của Long Viêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.